Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2811. Cô ta bày mưa tính kế cũng chẳng ngờ đến kết cục nãy, biến cố này khiến các học sinh đều hoảng hô mau lấy điện thoại ra, xem đỉnh núi có tín hiệu hay không, gọi điện thoại cho thầy cô báo nguy, mau chóng báo nguy. Mạc Hoạn rớt xuống trước, sau đó Lâm Mặc nhảy xuống theo. Đây tột cùng là anh hùng cứu mỹ nhân hay là sống chết có nhau, một chàng trai vì một cô gái nhảy núi, đây không phải là yêu thì là cái gì? Mạc Họa ngã xuống, khi cơ thể truyền đến cảm giác không trọng lực, một cơn khủng hoảng bất an từ trong lòng tràn ra, đây là phản ứng bản năng nhất lúc con người đối mặt với cái chết. Cô cứ như vậy chết đi ư? Trong một sát na, trong đầu Mạc Họa hiện lên ngàn vạn câu chữ. Ngay lúc đó một bàn tay đột nhiên thò qua, em mở bóp chặt hông cô. Là ai? Mạc Họa ngắng đầu. Con người sáng rực đột nhiên co rụ, vậy mà là Lâm Mặc. Lâm Mặc từ phía trên nhảy xuống, bóp chặt eo cô hung hăng kéo cô vào trong ngực mình. Hai người lăn xuống đất, xung lượng lớn khiên cả hai như quả bóng tuyết lăn xuống. Mạc Họa không có cảm giác gì, bởi vì sau ót cô đã được một bàn tay giữ lại. Lâm Mặc một tay siết chặt lấy thắt lưng mềm của cô, một tay thủ sẵn sau gáy cô, dùng sức đặt cô trong ngực mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mạc Họa nghe được tiếng tim đập của cậu rõ ràng, mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng đên lạ. Nỗi khủng hoảng trong lòng chậm rãi tan đi, Mạc Họa cũng không cảm giác sợ nữa. Lâm Mặc ôm cô lăn từ trên xuống, lúc này cậu thấy phía dưới có một tảng đá lớn, hai người nhất định sắp va phải. Ngay bước nguy hiểm, Lâm Mặc ôm Mạc Họa dùng sức xoay lại, bảo vệ cô đến trên người mình, mà đầu của cậu. Một tiếng đụng phải tảng đá, hai người ngừng lại. Mạc Họa ở trên, cậu ở dưới. Cả thế giới đều ngừng lại, an tĩnh. Mạc Họa từng ngụm thở dốc. Cô ghé vào trên ngực Lâm Mặc ngắng đầu. Lâm Mặc, cậu không sao chứ? Khuôn mặt tuần tú kia của Lâm Mặc tái nhợt vô cùng, mắt cũng nhắm nghiên. Lâm Mặc, Mạc Họa vươn tay sờ, rất nhanh đã sờ ra một tay đầy máu. Đầu Lâm Mặc chảy máu, suốt quá trình rơi xuống Mạc Họa được cậu bảo vệ ở trong lòng. Thời điểm sau cùng nghe được dâm một tiếng, thì ra đầu cậu đụng phải đá lớn, chảy máu. Cô bị bảo vệ không chút thương tích nào, mà cậu bị thương rơi nặng. Đầu ngón tay Mạc Họa bắt đầu run rẩy, trong mắt trong vắt nhanh chóng dâng lên hơi nước. Lâm Mặc, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà, tôi hiện tại rất sợ, cậu mau mở mắt ra nhìn tôi một chút đi. Là tôi ngã xuống, vì sao cậu lại nhảy xuống theo, cậu ngốc đầy à? Tôi không cần cậu cứu tôi, cậu như vậy tôi nhi làm sao bây giờ, cậu thực sự rất đáng ghét, tôi thực sự rất ghét cậu. Lâm Mặc, cậu đừng chết, đừng bỏ lại tôi mà, mau tỉnh lại đi. Nước mắt Mạc Họa giống như dây chuyền ngọc trai đứt đoạn vậy, chen lần đập xuống. Nước mắt của cô đập trúng trên mắt Lâm Mặc, thiếu niên run run mí mắt, chậm rãi mở mắt ra, lập tức liền thấy cô đang khóc sướt mướt. Cách chương.